Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Tây Hồ, Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các bạn đã bao giờ gặp trường hợp mà một người các bạn cảm thấy hiền lành, biết điều, tử tế, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài? Quá khứ và những gì ẩn giấu trong tư duy và nhân cách của người đó, chúng ta đều không biết được. Hôm nay là một câu chuyện như vậy. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Buổi sáng ngày 22 tháng 2 năm 2010, vào lúc 3 giờ chiều, cảnh sát và các bác sĩ pháp y tập trung trên cánh đồng làng Tây Hồ, Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Rất nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh quan sát công tác khám nghiệm hiện trường. Một thi thể cô gái trẻ được tìm thấy nằm trên khu ruộng với những cây đậu mới trồng đã bị giẫm nát. Những nông dân đi làm trên cánh đồng đã gọi điện báo cảnh sát khi họ đi thăm ruộng và vô tình phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nơi này là một cánh đồng rộng lớn trồng đậu tương, ngô, lạc và các cây lương thực khác. Nhưng vì mới gieo trồng chưa được bao lâu nên chủ yếu là những cây non, nên cây còn rất thấp và tầm nhìn khá thoáng. Như các bạn có thể quan sát trên màn hình, khu cánh đồng này, các cây trồng cao không quá 30 cm và phía xa là đồi núi. Với tầm nhìn thoáng như vậy, liệu đây có phải là hiện trường đầu tiên của vụ án hay không? Hay là hiện trường vứt xác? Hung thủ sẽ ra tay ngay tại nơi không có gì che chắn như vậy hay sao? Công tác khám nghiệm sơ bộ ở hiện trường cho thấy người chết là một cô gái trẻ, độ tuổi khoảng từ 18 đến 20. Trên cổ có vết hằn rõ ràng, gãy xương móng, bầm tím tuyến giáp trạng, bầm tụ máu các cơ quan vùng cổ, bầm máu thành sau họng. Tất cả đều là các dấu hiệu đặc trưng của nguyên nhân tử vong do ngạt cơ học, tức là nạn nhân bị bóc cổ tới chết. Nạn nhân nằm ngửa trên mặt đất, nửa trên thi thể vẫn mặc áo thun dài tay màu đen và chiếc áo khoác ngoài bằng vải gió, nửa dưới khỏa thân, chiếc quần jean sẫm màu ném cách thi thể 70 cm. Căn cứ vào những vết tích như vết móng tay hằn bấu đến dớm máu vào phía trong đùi và những thương tích đặc trưng khác, có thể đánh giá sơ bộ là nạn nhân có lẽ bị cưỡng hiếp và sát hại. Các cây trồng xung quanh đổ dập nát, nhiều dấu chân xoay tròn, dấu hiệu chống cự, xô sát rất rõ ràng. Như vậy, có thể xác định đây là hiện trường đầu tiên của vụ án. Vị trí nằm của nạn nhân cách con đường bê tông chính dẫn vào làng khoảng 170 m. Hiện trường xảy ra sự việc tuy là khu vực đồng ruộng nhưng không quá xa nhà dân. Bởi vì nơi con đường bê tông chạy qua khu ruộng này thì có hai ngôi làng. Một ngôi làng nằm ở phía chân núi và chạy tới cuối con đường lại có một ngôi làng khác. Hai làng cách nhau chỉ khoảng 1 km. Báo cáo pháp y cho biết nạn nhân tử vong vào khoảng 20 tiếng trước. Thi thể đã co cứng nhiều phần và vết hoen tử thi đã cố định sau lưng. Như vậy, nhất định thời điểm cô gái bị sát hại khoảng từ 8 đến 9 giờ tối ngày 21 tháng 2. Dù lúc đó trời đã tối, ngày 21 tháng 2 nó là ngày mùng 8 Tết Nguyên Đán. Vì hai ngôi làng gần nhau nên dân cư hai nơi thân thiết, họ hàng con trai con gái giữa hai làng cưới hỏi cũng nhiều. Nên các dịp lễ Tết như vậy chắc chắn vẫn có người qua lại trên con đường lớn này, từ làng này qua làng kia để thăm hỏi họ hàng và chúc Tết. Nếu đứng trên con đường bê tông, tầm quan sát rất thoáng, mặc dù khi đó trời có tối đi chăng nữa. Nhưng với phạm vi không có gì che chắn như thế này mà hung thủ có thể dám trực tiếp phạm tội ở đây, không lẽ hắn không sợ nạn nhân kêu cứu hay sao? Điều này cho thấy kẻ giết người đã ra tay rất manh động. Cảnh sát đã dò theo dấu vết từ nơi tìm thấy thi thể theo những dấu chân xô đẩy đi về hướng con đường. Cách nơi nạn nhân nằm khoảng 20 m, họ tìm thấy một túi ni lông. Bên trong có gương lược và một số vật dụng khác như son môi, phấn trang điểm của phụ nữ. Và thứ quan trọng nhất họ tìm được đó là một chiếc chứng minh thư. Qua so sánh ảnh chụp trên chứng minh thư với nạn nhân có thể thấy ngoại hình giống hệt nhau. Như vậy, từ thông tin trên chứng minh nhân dân có thể thấy nạn nhân tên Tiểu Hiên, chỉ mới 18 tuổi, quê quán ở làng Hồ Động, Lệ Giang. Cùng với chứng minh nhân dân trong chiếc túi ni lông rơi gần hiện trường, cảnh sát tìm được hai bức ảnh. Trong tấm ảnh này là một hình ảnh một nam một nữ ngồi trên chiếc xích đu. Cô gái có mái tóc dài nhuộm màu nâu đỏ trong ảnh chính là nạn nhân tại hiện trường. Nhìn biểu cảm trong ảnh, cô ấy dựa vào vai chàng trai, nhìn rất tình cảm. Hai người giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Bức ảnh rất mới, được in và ép một lớp plastic cẩn thận để giữ ảnh và luôn mang theo người như vậy cho thấy là cô gái trẻ rất trân trọng bức ảnh. Cảnh sát cho rằng có thể nạn nhân quê quán ở làng Hồ Động nhưng sinh sống ở đây và gặp nạn, nên họ đã mang tấm hình của nạn nhân để hỏi dân làng xung quanh. Nhưng câu trả lời đều là không biết. Họ chưa từng gặp cô gái trong hình và chắc chắn rằng cô ấy không phải là người địa phương. Trong lúc đang điều tra danh tính bằng cách hỏi những người dân có mặt trên đồng ruộng ở gần hiện trường, thì một người phụ nữ trẻ hớt hải chạy tới. Cô ấy hoảng loạn và hỏi thi thể đâu, người chết có phải em gái của cô ấy không? Người phụ nữ này là một người làng, sau khi nghe hàng xóm nói có một cô gái trẻ bị giết hại ở cánh đồng đêm qua và cảnh sát đang điều tra ở hiện trường, thì cô ấy đã hốt hoảng chạy tới đây. Cảnh sát đã đưa tấm hình và chứng minh thư của nạn nhân cho cô ấy xem, và người này lập tức nhận ra em gái mình. Cô ấy rất kích động và sau đó ngất xỉu tại chỗ. Cảnh sát đã đợi đến chiều hôm đó, khi người phụ nữ tỉnh lại và bình tĩnh hơn để hỏi thêm thông tin. Người phụ nữ cho biết cô tên Tiểu Nham. Cô ấy rất đau lòng và bị sốc vì em gái cô là Tiểu Hiên bị sát hại dã man như vậy. Cha mẹ cô ly hôn từ khi hai chị em còn rất nhỏ. Mẹ cô đi theo người đàn ông khác ngay sau đó, còn bố đi làm xa quanh năm để gửi tiền về nuôi gia đình. Từ nhỏ hai chị em đã thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất. Họ sống với bà nội. Sau những năm tháng tuổi thơ khó khăn bên nhau, khi trưởng thành, cô được gả tới làng Tây Hồ. Còn Tiểu Hiên khi đó cũng đã 18 tuổi, đã tìm được một công việc khá tốt để tự lo cho bản thân. Và Tiểu Hiên cũng đã có bạn trai, hẹn hò được hơn 4 tháng này. Chỉ khoảng 2 tuần nữa là tới sinh nhật 19 tuổi của Tiểu Hiên, vậy mà mọi chuyện lại xảy ra tàn nhẫn như vậy. Khi nhìn bức ảnh rơi ở gần hiện trường, chỉ cần thoáng qua là Tiểu Nham đã nhận ra chàng trai trẻ trong hình đó chính là bạn trai của Tiểu Hiên. Anh ta tên Dương Huỳnh, năm đó Dương Huỳnh 19 tuổi. Tiểu Nham sau khi trấn tĩnh lại, cô ấy nhớ lại rồi bắt đầu kể lại mọi việc mà cô ấy nghĩ rất có thể Dương Huỳnh sẽ có liên quan tới cái chết của em gái cô. Sự việc là như thế này. Bắt đầu là từ trưa hôm qua 21 tháng 2, cũng là ngày mùng 8 Tết Nguyên đán, Tiểu Nham nhận được cuộc gọi của em gái cô là Tiểu Hiên. Trong điện thoại, Tiểu Hiên vui vẻ nói với chị gái là ngày hôm nay sẽ đi cùng bạn trai đến nhà chị chơi và chúc Tết. Nghe vậy, Tiểu Nham chuẩn bị nấu những món ăn ngon và bữa tối để chờ đón Tiểu Hiên và bạn trai tới dùng bữa. Tới chiều tối hôm đó, cô đã gọi lại cho Tiểu Hiên và hỏi khi nào thì hai người tới nơi. Tiểu Nham nghe thấy qua điện thoại Tiểu Hiên đang ở nơi nào đó khá ồn ào và dường như cô ấy cũng đang vội vã điều gì, nên chỉ nói với chị gái là sẽ tới muộn, sau đó liền cúp máy. Sau cuộc gọi, Tiểu Nham cũng không nghĩ ngợi gì cả. Cho tới tận ngày hôm đó, Tiểu Nham lại nhận được cuộc gọi từ em gái. Lúc đó cũng đã khoảng 7 giờ 30 phút tối. Trong điện thoại, Tiểu Nham nghe thấy giọng Tiểu Hiên có vẻ mệt mỏi. Cô ấy nói rằng muốn nhờ chị gái là lát nữa hãy đi ra đón cô ấy ở cổng làng. Tại vì đã lâu rồi mới đến chơi, nên là bây giờ cũng không nhớ chính xác lắm nhà chị gái. Với lại trời đã tối rồi, sẽ càng khó tìm đường trong khi nhiều lối rẽ quanh co. Tiểu Nham nói với em gái rằng cô sẽ đứng đợi hai người ở ngã ba ngay đầu làng. Sau khi dập máy, Tiểu Nham nhanh chóng mở cổng, đi nhanh về phía đầu làng. Trước đây Tiểu Hiên đã tới đây một vài lần, nhưng đường vào nhà cũng hơi nhiều lối rẽ, nên Tiểu Nham sẽ luôn đợi Tiểu Hiên ở ngã ba đầu làng như hôm nay. Vậy nhưng trời đã tối dần, Tiểu Nham cứ đợi mãi, nhưng Tiểu Hiên và bạn trai vẫn chưa tới. Tiểu Nham đã chờ rất lâu, sau đó cô gọi lại cho em gái, muốn hỏi xem hai người đã đi tới đâu rồi. Nhưng cô gọi 4 lần liên tiếp, không có ai trả lời. Lúc này Tiểu Nham cũng nhớ lại lần trước, có một lần Tiểu Hiên cũng hẹn tới nhà chơi, nhưng sau đó bận công việc nên lại hủy hẹn không đi nữa. Và cho rằng lần này Tiểu Hiên đi với bạn trai, có lẽ hai người đã cùng nhau đi đâu đó và phải mai kia mới ghé nhà cô. Vậy nên Tiểu Nham cũng không nghĩ ngợi gì thêm, nên sau khi không liên lạc được với em gái thì cô về nhà, dọn dẹp và đi ngủ. Nhưng sáng sớm ngày 22 tháng 2, mùng 9 Tết Nguyên đán, khoảng 6 giờ, Tiểu Nham bị đánh thức bởi tiếng gọi và đập cổng gấp gáp. Cô ấy ra mở cổng thì nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước cổng nhà. Một người là Dương Huỳnh, bạn trai của Tiểu Hiên, còn lại là anh trai của Dương Huỳnh. Hai người này tới hỏi Tiểu Hiên hôm qua đã tới đây chưa. Nghe Dương Huỳnh hỏi như thế, Tiểu Nham mới giật mình, hỏi là không phải hôm qua hai người đi chung với nhau hay sao. Từ hôm qua tới giờ, Tiểu Hiên không hề tới đây, nhưng Dương Huỳnh có vẻ không tin. Anh ta đi thẳng vào trong nhà, nhìn quanh khắp nơi. Thấy thái độ của Dương Huỳnh có phần bực tức và khiếm nhã như vậy, Tiểu Nham hỏi có chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao hai người đi cùng nhau mà giờ anh ta lại tới đây tìm Tiểu Hiền? Nhưng hai anh em Dương Huỳnh không nói một câu nào, họ nhanh chóng lên xe máy rời đi ngay lập tức. Tiểu Nham lúc này cảm thấy rất lo lắng, cô vội vàng gọi lại cho Tiểu Hiền vài lần nữa, nhưng thuê bao đã tắt máy. Tiểu Nham cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra với em gái mình, nhưng giờ không liên lạc được nữa, cũng không biết tìm em cô ở đâu. Đến khoảng 3 giờ chiều, cô nghe một người hàng xóm đi làm đồng về nói, hôm nay phát hiện ra thi thể của một cô gái trẻ trên cánh đồng giữa hai ngôi làng và cảnh sát đang điều tra ở hiện trường. Vừa nghe tới đó, Tiểu Nham nghĩ tới những chuyện bất thường với em gái mình từ chiều tối hôm qua tới giờ. Cô ấy liền hoảng hốt chạy tới cánh đồng. Và điều cô ấy lo sợ nhất thực sự đã xảy ra. Tiểu Hiền đã bị sát hại. Bây giờ khi ngẫm lại mọi việc, Tiểu Nham cảm thấy mọi biểu hiện của Dương Huỳnh rất đáng ngờ. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Dương Huỳnh tìm đến, phát hiện Tiểu Hiền chưa tới nhà chị gái. Tại sao anh ta lại không lo lắng, không hỏi bất cứ câu nào về bạn gái mà vội vã cùng anh trai rời đi ngay? Vậy, ngày hôm trước giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì? Căn cứ vào báo cáo pháp y, thời điểm Tiểu Hiền bị giết là vào khoảng 8 giờ tối ngày 21 tháng 2. Tiểu Nham vẫn còn nhớ rõ và trong lịch sử cuộc gọi vẫn còn ghi lại lúc 7 giờ 30 phút tối hôm đó, Tiểu Hiền gọi cho cô cuộc gọi cuối cùng. Trong cuộc gọi này, Tiểu Hiền nhờ chị gái ra đầu làng đón cô. Với những thông tin mà chị gái nạn nhân cung cấp, cảnh sát thấy rằng bây giờ cần phải tìm Dương Huỳnh, bạn trai của Tiểu Hiền, thì mới có thể làm rõ được những chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm trước và có được những manh mối quan trọng. Theo như Tiểu Nham cho biết, Dương Huỳnh không phải là người ở khu vực này, nhưng anh ta làm việc cùng chỗ với Tiểu Hiền ở Côn Minh. Và cách đây 2 tháng, em gái cô cũng từng đưa anh ta về nhà chơi một lần. Lần đó cũng khiến Tiểu Nham cảm thấy có ấn tượng không tốt về chàng trai trẻ này lắm, vì anh ta chỉ xem TV và bấm điện thoại, ngoài ra không làm gì cả. Anh ta rất ít nói. Tiểu Nham tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng không nói gì. Cảnh sát sau đó đã liên lạc qua điện thoại với Dương Huỳnh và đến nhà Dương Huỳnh để hỏi về câu chuyện đêm hôm trước khi Tiểu Hiền gặp nạn. Dương Huỳnh kể về tình huống đêm 21 tháng 2 như sau. Ngày hôm đó, hai người hẹn nhau cùng tới nhà chị gái của Tiểu Hiền. Nhưng khi lên xe là 3 người chứ không phải là 2 người, vì còn có cả anh trai của Dương Huỳnh đi cùng. Nhưng người anh trai này sẽ tới nhà bạn gái của anh ta, vì nhà bạn gái của anh ta thì ở một ngôi làng cũng trên đường đi, nhưng nó ở quãng giữa thôi. Như vậy thì người này sẽ xuống xe trước, chứ không đi cùng Dương Huỳnh và Tiểu Hiền đến nhà của Tiểu Nham. Nhưng khi mà anh trai của Dương Huỳnh xuống xe, thì Dương Huỳnh lại tự nhiên đổi ý. Anh ta muốn rủ Tiểu Hiền đến nhà bạn gái của anh trai, sẽ ở đây một hôm, rồi mai mới đến nhà của chị gái Tiểu Hiền. Nhưng Tiểu Hiền không đồng ý, nói rằng, đã hẹn với chị rồi, và chị đang chờ cơm ở nhà, nên nhất định giờ phải tới nhà chị. Hai bên không ai chịu ai, vậy là hai người cãi nhau. Dương Huỳnh bực mình đã xuống xe rời đi với anh trai của anh ta, còn Tiểu Hiền thì tiếp tục đi đến nhà chị gái một mình. Những lời giải thích của Dương Huỳnh đã được anh trai của anh ta làm chứng, nhưng vẫn khiến cảnh sát nghi ngờ. Theo địa chỉ mà Dương Huỳnh và anh trai anh ta cung cấp, cảnh sát đã tới ngôi làng bạn gái của anh trai Dương Huỳnh sống và tìm gặp cô gái này để hỏi về sự việc tối ngày 21 tháng 2. Và không chỉ có cô bạn gái này làm chứng, mà rất nhiều người làng ngày hôm đó cũng xác nhận rằng đã gặp anh em Dương Huỳnh buổi tối ngày 21 tháng 2. Họ còn nhớ rõ, vì đêm đó là một ngày lễ ở địa phương nên tổ chức tiệc linh đình ở ngoài sân nhà cô bạn gái này. Và cả hai anh em Dương Huỳnh đều ăn uống nhậu nhẹt tới khuya, nên Dương Huỳnh có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng và anh ta được loại khỏi danh sách nghi phạm. Vậy là chuyến hành trình tối hôm đó, sau khi hai anh em Dương Huỳnh xuống xe thì chỉ còn lại người tài xế và Tiểu Hiền trên xe. Cảnh sát nghi ngờ rất có thể người này khi thấy trên xe chỉ còn anh ta với cô gái trẻ đẹp đã nảy sinh ý định xấu xa. Từ nơi mà hai anh em Dương Huỳnh xuống xe đến nhà của chị gái Tiểu Hiền là chỉ còn khoảng 1 km nữa tới cổng làng, quãng đường không hề xa. Nhưng Tiểu Hiền lại gặp nạn ngay trên quãng đường này. Rõ ràng người tài xế rất đáng ngờ. Khi được hỏi về người tài xế, hai anh em Dương Huỳnh cho biết họ từ xa tới nên cũng không biết người tài xế và cũng không để ý nhiều. Phần lớn thời gian tài xế lái xe nên quay lưng lại, họ cũng không có ấn tượng gì về đặc điểm gương mặt người này cả. Chỉ nhớ là hôm đó, ba người đã lên một chiếc xe ba bánh điện màu đỏ. Người lái xe đó là một người đàn ông trung niên, nói cả lăm, tóc hơi bạc và đội một cái mũ lạ lạ. Từ những đặc điểm trên, cảnh sát đã rà soát những người chạy xe ba bánh điện ở địa phương và tìm được người lái xe tối hôm đó. Anh ta tên là Lý Viện, 48 tuổi. Trước sự chất vấn của cảnh sát, người đàn ông này trả lời rằng tối hôm đó, anh ta không đưa Tiểu Hiên đến cổng làng như thỏa thuận ban đầu. Bởi vì sau khi hai người khách nam giới kia xuống xe, chỉ còn một mình Tiểu Hiên ngồi trên xe ba bánh. Lúc trước thì vì còn ba khách, nên Lý Viện tính là chạy tới cuối chặng cũng thêm được ít tiền. Nhưng giờ chỉ còn một người, mà nhà của anh ta thì ở bên làng Tây Hồ, sát sườn đồi. Giờ chạy sang bên kia làng Lục Gia để đến nhà chị gái của Tiểu Hiên thì cũng mất một quãng nữa. Lý Viện muốn Tiểu Hiên bù thêm 6 tệ là khoảng 20.000 tiền mình, vì bạn trai của cô ấy xuống xe sớm và không thanh toán khoản này so với thỏa thuận ban đầu. Và có nói rõ rằng nếu như cô bù thêm 6 tệ nữa thì anh ta sẽ chở cô tới tận cổng làng. Nhưng Tiểu Hiên thì nói rằng cô đã trả đủ giá vé của cô, còn việc Dương Huỳnh xuống xe sớm hay không thì cô ấy không quan tâm. Cô ấy sẽ không bù giá vé chặng đường cuối cho anh ta. Sau khi hai bên thỏa thuận không được, Tiểu Hiên bực bội xuống xe, tự đi bộ về quãng đường phía trước. Còn Lý Viện thì quay trở lại nhà và anh ta nói sau khi nữ hành khách này xuống xe từ thời điểm đó, anh ta hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy cho tới khi cảnh sát tìm tới. Thời điểm anh ta về tới nhà là 7 giờ 30 phút. Lúc này thì vợ con anh ta và một người hàng xóm đang xem TV trong nhà và có thể làm chứng cho anh ta. Vào lúc 7 giờ 30 phút thì cũng là thời điểm mà Tiểu Hiên còn sống, cô ấy đã gọi cho chị gái. Như vậy, rõ ràng Lý Viện cũng không phải kẻ sát nhân. Nên sau khi điều tra, cảnh sát đã loại người lái xe ra khỏi danh sách nghi phạm. Như vậy, trong quãng đường cuối cùng chỉ 1 km, tương đương với 10 phút đi bộ trước khi tới cổng làng, Tiểu Hiên đã gặp kẻ sát nhân và bị hắn lôi xuống ruộng. Cảnh sát đã họp ngay trong ngày 22 tháng 2 để thảo luận về vấn đề này. Dù bạn trai của nạn nhân đã bị loại khỏi danh sách nghi phạm, nhưng có một điều là những biểu hiện kỳ lạ của Dương Huỳnh vào buổi sáng ngày hôm sau khi tới nhà Tiểu Nham để tìm Tiểu Hiên. Tại sao anh ta lại có thái độ giận dữ, hàn học, xông vào nhà để tìm kiếm, rồi đột ngột bỏ đi không nói thêm gì? Rõ ràng, mâu thuẫn giữa hai người sẽ không chỉ dừng lại ở việc cãi nhau do Dương Huỳnh muốn xuống xe cùng với anh trai vào tối hôm trước. Cụ thể là họ đã có chuyện gì? Lúc này cảnh sát đã hỏi Dương Huỳnh thêm lần nữa về thái độ của anh ta vào buổi sáng hôm sau khi đến nhà Tiểu Nham để tìm bạn gái. Dương Huỳnh im lặng một chút, sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra và nói sau khi anh ta xuống xe cùng anh trai, bỏ mặc bạn gái tới nhà chị một mình, thì tự nghĩ lại cũng thấy bản thân sai sai, lại sợ bị đá nên đến khoảng 8 giờ tối hôm đó, anh ta chủ động gọi lại cho Tiểu Hiên để làm lành. Nhưng Tiểu Hiên không nghe máy, vì thế nên anh ta đã gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng vẫn không thấy Tiểu Hiên trả lời. Dương Huỳnh tiếp tục gọi lại vài cuộc nữa, vẫn không thấy bạn gái nghe máy. Nhưng liền sau đó, Dương Huỳnh nhận được tin nhắn từ số điện thoại di động của Tiểu Hiên. Nội dung tin nhắn đại khái kiểu như là tôi là người yêu mới của cô ấy, mà bây giờ tôi đang ở bên cô ấy. Dương Huỳnh đọc xong, vừa sốc vừa tức giận, liên tục gọi điện lại, nhưng Tiểu Hiên vẫn không nghe máy. Lúc này gọi không được thì combat qua tin nhắn. Hai bên nhắn qua nhắn lại, thách thức nhau một vài tin nữa, rồi số điện thoại của Tiểu Hiên tắt máy. Dương Huỳnh không thể nào liên lạc với Tiểu Hiên được nữa. Lúc này, trong đầu Dương Huỳnh có hai suy đoán. Một là điện thoại của Tiểu Hiên bị rơi mất hoặc bị ai lấy trộm. Và kẻ trơ tráo này vừa lấy đồ vừa trêu chọc Dương Huỳnh khi anh ta gọi tới. Suy đoán thứ hai là có thể thực sự Tiểu Hiên có mối quan hệ khác và đã giấu giếm anh ta, vì hai người chỉ gặp nhau và yêu nhau khi cùng làm việc ở Côn Minh. Các mối quan hệ trước đây của Tiểu Hiên, anh ta cũng không biết và chưa từng bận tâm. Rất có thể Tiểu Hiên có ai đó theo đuổi hoặc có người cũ vẫn còn lưu luyến. Bởi vì Tiểu Hiên xinh đẹp, tính cách cũng hoạt bát vui vẻ, luôn thu hút sự chú ý của người khác giới. Trong khi Dương Huỳnh có phần thua kém về ngoại hình, nên mặc dù đã bên nhau vài tháng, nhưng trong lòng Dương Huỳnh luôn có cảm giác lo lắng. Bây giờ khi nhận được tin nhắn như vậy, anh ta cảm thấy rất nghi ngờ. Thời điểm mà Dương Huỳnh và số điện thoại của Tiểu Hiên nhắn qua nhắn lại là 8 giờ 30 phút tối hôm đó. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà Tiểu Hiên bị sát hại theo báo cáo pháp y. Như vậy, kẻ gửi những tin nhắn đó là kẻ sát nhân. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tâm lý của kẻ sát nhân này biến thái tới mức tại sao sau khi cưỡng hiếp và giết người hắn không bỏ trốn ngay mà lại còn nhắn tin qua lại với bạn trai của nạn nhân. Rõ ràng hắn không hề hoảng sợ mà rất táo tợn và thách thức. Hắn không giống với những kẻ sát nhân trong những trường hợp thông thường. Cảnh sát cảm thấy dường như kẻ này có vấn đề về tâm lý. Đêm xảy ra sự việc là ngày 8 Tết Nguyên Đán. Trên con đường này vào khoảng 8 giờ, nhất định chưa quá khuya và vẫn có người qua lại giữa hai làng. Nhưng trong khoảng thời gian đó cũng có nhiều nhân chứng đi qua, nhưng họ cho biết không nhìn thấy hay nghe thấy gì bất thường. Cảnh sát cho rằng rất có thể quãng đường hơn 1 km này tuy không dài, nhưng cũng không hẳn là quá ngắn để đi từ làng này tới làng kia. Rất có thể hung thủ không đi bộ mà hắn có phương tiện. Và nếu như vậy, khi gây án, hắn phải đỗ xe trên con đường. Vậy nên cảnh sát đã chuyển hướng từ điều tra về người sang việc đi hỏi rất nhiều người dân về việc họ có nhìn thấy bất cứ phương tiện gì đỗ trên con đường bê tông dẫn vào làng, và bất kể như xe đạp, xe máy, ô tô gì không. Lúc này có một người thanh niên cho biết, vào buổi tối hôm đó, khi anh ta đi qua đây là lúc 8 giờ 30 phút, anh ta nhìn thấy một chiếc xe máy màu đỏ đỗ bên đường, nhưng không thấy người đâu. Khi đó anh ta chỉ đoán là chắc người lái xe đi ngang đây thì thấy mắc tiểu, nên có lẽ đã đi xuống ruộng tới cây rồi, chắc chút nữa sẽ quay lên. Cảnh sát đã hỏi kỹ địa điểm đỗ xe, nơi đó còn cách làng Lục Gia khoảng hơn 100 mét. Đồng thời cảnh sát cũng loại trừ trường hợp là xe của một người nông dân ra thăm cánh đồng vào tối muộn, vì đó không phải là giai đoạn cần chăm sóc cây nông nghiệp, vì cây đã được trồng xong và đang bắt đầu phát triển, cũng chưa ra hoa và có quả để phải kiểm tra và phun trừ sâu. Rõ ràng chiếc xe máy màu đỏ đỗ lại ở bên đường mà không thấy chủ xe là một manh mối rất đáng ngờ. Nó có thể là xe của hung thủ đã dựng ở ven đường khi hắn kéo nạn nhân vào sâu trong ruộng để gây án. Lúc này cảnh sát bắt đầu khoanh vùng điều tra những người đàn ông đi xe máy màu đỏ và tìm được 8 người đàn ông trong hai ngôi làng gần nhất. Trong đó có một trường hợp người dân báo cáo là người tên Phạm Duân, với vết thương chảy xước trên mặt còn khá mới, dường như chỉ mới 1-2 hôm trước. Nhưng anh ta đã rời khỏi làng, đi đâu đó chưa thấy trở về. Cảnh sát đã tìm thấy người đàn ông này đang ở nhà một người họ hàng làng bên. Khi hỏi vết thương ở trên mặt anh ta do đâu mà có, thì người này trả lời: khi đang đi xe máy thì bất cẩn bị một cành cây xòa ra đường cào trúng vào mặt. Nhưng vết thương không có độ bầm giống như lực vụt, lực cào khi đi xe máy va phải cành cây, mà nó giống vết cào khi xô sát đánh nhau. Cảm thấy người đàn ông này có rất nhiều điểm khả nghi, cảnh sát đã đưa anh ta về thẩm vấn thêm. Ban đầu hắn rất ngoan cố, không chịu khai nhận, chỉ nói dối quanh co. Nhưng khi cảnh sát nói với hắn rằng, tôi biết vết thương ở mặt anh không phải do cành cây, mà do Tiểu Hiên đã cào anh. Móng tay của cô ấy chắc chắn có dính da vào mô người. Chúng tôi chỉ cần chờ thêm 2 ngày nữa sẽ có xét nghiệm DNA. Chắc chắn anh sẽ không thể chối cãi được nữa đâu. Tới đây thì tâm lý phòng thủ của Phạm Duân sụp đổ. Câu nói đáng giá nhất cuộc đời của hắn là tôi nghĩ lại những điều tôi đã từng làm. Tôi cảm thấy mình thật không phải là con người nữa. Và hắn bắt đầu kể lại vào ngày 21 tháng 2, đêm ngày 8 Tết Nguyên Đán. Hắn tới nhà một người bạn ở làng Tây Hồ để ăn tối, tiệc tùng ở đây. Sau khi ăn xong và uống khá nhiều rượu, hắn đi xe máy từ làng Tây Hồ trở về nhà ở làng Lục Gia. Lúc này, hắn nhìn thấy một cô gái trẻ đang đi bộ một mình trên đường. Sẵn có chút hơi men trong người, ban đầu hắn chỉ muốn trêu ghẹo cô ấy một vài câu, nên hắn đã đi sát vào và vô tình xô trúng Tiểu Hiên. Lúc này cô ấy cảm thấy rất khó chịu vì ở đâu trên trời rơi xuống một tên người nồng nặc mùi rượu lại buông lời khiếm nhã với mình, nên Tiểu Hiên đã giận dữ nói lại hắn mấy câu, rồi cô ấy tiếp tục rời đi. Lúc này Phạm Duân vừa tức giận vì bị chửi mắng, vừa sẵn có hơi men trong người. Qua ánh đèn xe máy dọi vào, hắn thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, liền nảy sinh ý định xấu xa. Hắn đã dựng xe, lao tới bịt miệng, lôi Tiểu Hiên vào sâu trong cánh đồng, khống chế và cưỡng hiếp Tiểu Hiên. Cô ấy chống cự quyết liệt và cào vào mặt hắn. Hắn liền giận dữ bóp cổ nạn nhân đến chết. Lúc này khi còn đang ngồi bần thần ở giữa ruộng, hắn thấy điện thoại của Tiểu Hiên liên tục đổ chuông và có tin nhắn của bạn trai cô ấy tới. Sẵn có men rượu trong người, hắn liền có ý bỡn cợt, nhắn lại trêu đùa bạn trai của nạn nhân. Sau vài tin nhắn qua lại, hắn tắt nguồn điện thoại, gỡ pin và mang theo chiếc điện thoại về nhà. Vì hắn dùng bao cao su nên không thu được mẫu tinh dịch trong cơ thể nạn nhân. Khi được hỏi tại sao hắn làm như vậy, kẻ sát nhân chỉ ôm mặt và nói, tôi không biết. Có lẽ do tôi uống quá nhiều rượu, khi đó tôi không tỉnh táo. Nhưng khi đối chiếu với những trường hợp khác, cũng có hai vụ án cưỡng hiếp giết người mà không thu được mẫu tinh dịch trên cánh đồng cách đây hơn 6 năm trước, do trong hai vụ đó hung thủ cũng sử dụng bao cao su. Hành vi gây án rất giống vụ này. Cảnh sát đã thẩm vấn thêm và Phạm Duân đã nhận tội. Kẻ này có tâm lý biến thái, phạm tội nhiều lần nên hắn hoàn toàn không sợ hãi, bình thản nhắn tin trêu đùa bạn trai nạn nhân, và hắn cũng rất biết cách che giấu tội ác. Sau đó DNA của Phạm Duân cũng đã cho kết quả trùng khớp với mẫu da và mẫu người dưới móng tay của Tiểu Hiền. Khi mà tin Phạm Duân bị bắt lan cả làng Lục Gia và làng Tây Hồ, ai cũng cảm thấy bất ngờ. Vì hắn là người rất hiền lành, lịch thiệp, đặc biệt rất biết cư xử chừng mực với phụ nữ nên nhiều người quý mến. Hắn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Phạm Duân luôn cố gắng biện hộ rằng hắn biến thành con người khác khi hắn uống say. Khi đó phần con sẽ lấn át phần người và đó không phải nhân cách thực sự của hắn. Và tất nhiên, ai thích uống cái gì thì cứ uống. Uống rượu, uống bia, uống xăng hay uống cyanua gì cũng được nữa, tùy quyền cá nhân. Nhưng nếu mà uống xong rồi làm hại, làm ảnh hưởng người khác thì tất nhiên là không được rồi. Tháng 11 năm 2010, Phạm Duân nhận án tử hình cho tội ác cưỡng hiếp và giết người. Trong vụ án này, về một vấn đề khác được kẻ sát nhân luôn đề cập đến, việc hắn đã uống rất nhiều bia rượu từ buổi ăn tiệc tối hôm đó khiến cho suy nghĩ và hành vi của hắn không còn được bình thường. Thực ra thì theo Duy nghĩ, hắn không quá say bởi vì hắn vẫn lái xe được, vẫn buông lời trêu ghẹo phụ nữ, vẫn sử dụng bao cao su để che giấu tội ác giống như những lần trước hắn gây án. Những điều này cho thấy, dù đã uống nhiều thật, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo và biết rõ rằng hắn đang làm gì. Hơn nữa khi mà phải chịu trách nhiệm hình sự, thì bia rượu không bao giờ là tình tiết để được xem xét giảm nhẹ cả. Tất cả các tội ác gây ra đều không thể mượn việc say rượu để có thể biện bạch. Dù có say hay không say thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của bản thân. Và trong vụ án này, kẻ sát nhân yêu dâu xanh lại có vỏ bọc tử tế trong mắt dân làng, được cho là người hiền lành, lịch thiệp và biết cách cư xử. Nhưng hắn đã gây ra 3 vụ án trong suốt 6 năm trời. Thực ra có rất nhiều kẻ giỏi che giấu bản thân trước mắt người khác, tạo ra một vỏ bọc tử tế, hiền lành, che đậy cái xấu xa. Trong câu chuyện này, điều quan trọng nhất vẫn là giữ an toàn bản thân. Tiểu Hiên có thể vì giận dữ với bạn trai nên trước đề nghị trả thêm 6 tệ bù chỗ tiền anh ta xuống xe sớm, cô ấy thả đi bộ còn hơn. Nhưng cô ấy không biết rằng cuộc đời 18 tuổi của mình lại vì 6 tệ này mà bị hủy hoại. Một mình đi bộ trên quãng đường vắng, dù là có biết đường nhưng vẫn có thể có những rủi ro bất chắc khó lường như trong vụ án này. Chị của Tiểu Hiên đứng ở cổng làng, cách điểm cô ấy gặp nạn chỉ chưa đầy 200 mét. Và Dương Huỳnh, anh ta cũng là một người đàn ông có phần thiếu trách nhiệm khi thay đổi kế hoạch đột ngột và lúc tối muộn lại để bạn gái một mình trên xe với người đàn ông khác. Và cuối cùng thì xảy ra chuyện bi thảm như vậy. Tuổi trẻ, suy nghĩ và cư xử luôn có phần non nớt và bốc đồng hơn là sau này, khi chúng ta chững chạc hơn. Nhưng mà có những sai lầm đáng tiếc tới mức không thể cứu vãn. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.